Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 874, trong không khí tràn ngập. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Nicola lớn tiếng kêu lên 5 phút lúc này Angelina. Là ở chỗ đó cười. Scarlett cũng là người từng trải. Nghe ra Nicola kinh hô nguyên nhân là cái gì? Nha không nhịn được liền cười lên. Dĩ nhiên Emma cũng nghe được ra, đều không phải là ngu ngốc, cho nên nàng rất khó được đỏ mặt, liếc Nicola một cái nói, 5 phút, 50 phút chung còn có thể, cái gì, 50 phút chung, ngươi thử qua, Nicola lại nhảy cỡn lên, cười hì hì lớn tiếng vừa nói, Emma mặt nhất thời đỏ hơn, nàng biết mình nói lỡ miệng, có chút lúng túng đi tới một bên, chuẩn bị ngồi xuống. Ngược lại là Chân Phàm cười nói, 50 phút chung, người cũng quá coi thường ta, 2 tiếng cũng không có vấn đề, chỉ là không có người muốn tới thử một lần. Vừa nói liền cười hắc hắc, đây thật là vô sỉ trả lời, có chút Chân Phàm còn chỉ gặp mấy lần người phụ nữ. Hắn liền dám nói như vậy, ngược lại là Nicola nhìn Chân Phàm, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, tốt lắm. Các vị nữ sĩ, ta cùng Emma sự việc đã nói xong. Chơi vui vẻ một chút. Chân Phàm vừa nói liền vẫy tay nói tạm biệt. Sau đó liền đi ra. Các cô gái dĩ nhiên không có ai đi chủ động lưu hắn. Chân Phàm sau khi đi ra có chút buồn rầu. Cái này cùng mình nghĩ không lớn vậy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Arnold Schwarzenegger liền cho các thành viên phát tới tin tức. Yêu cầu mỗi một người cũng chuẩn bị đi hồi nước Mỹ. Dĩ nhiên, bọn họ có mình tự do chi phối thời gian. Nhưng là phải nói với hắn một tiếng. Lúc trở về, cũng không phải là bao máy bay. Bởi vì là có thể tự do hành động. Lưu tại Nhật Bản hoặc là hồi nước Mỹ. Hoặc là đi những địa phương khác. Không có ai ngăn. Hoạt động kết thúc. Bây giờ là cá nhân thời gian. Emma vốn đang muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Nàng còn muốn chơi một chút, nhưng là bởi vì là Chân Phàm phải đi về, cho nên nàng cũng chuẩn bị đi theo Chân Phàm cùng nhau lên máy bay trở lại. Máy bay là buổi chiều, ăn điểm tâm xong, Emma cùng Angelina không biết đi đâu vậy. Mấy ngày nay, Emma cùng Angelina quan hệ lại có thể xử lý tốt vô cùng. Thật không biết các nàng có thể từ nơi nào tìm được chung lời nói. Sau đó chính là lên máy bay. Ba người vị trí là lần lượt, đều là buồng hạng nhất. Chân Phàm ngồi ở trong, rộng lớn ghế ngồi rất thư thích, ngồi ở hai phụ nữ ở giữa. Chân Phàm không thể làm gì khác hơn là đem cái ghế đánh ngã. Một người nằm xuống tới, quyết định ai cũng không để ý tới. Phi trường vòng ngoài phần bố cáo, một cái cô gái đang nhìn chiếc phi cơ kia đang trên đường đua chậm rãi di chuyển. Nàng hai tay bắt thiết lan lưới. Một đầu mái tóc bị gió thổi lên, nhìn máy bay mang tiếng gào chát chúa ở trên đường đua chợt đi. Sau đó đầu phi cơ đi lên ngẩng lên, xông vào trên bầu trời, tay không kiềm được xít chặt chặt. Mỹ Trì Cúc Tử không biết mình là cái gì tâm tính. Muốn xin nghỉ nửa ngày, đi theo Chân Phàm xe phía sau đi thẳng tới nơi này. Chẳng lẽ liền chỉ là vì xem Chân Phàm ngồi máy bay rời đi? Nếu như lúc này có một hồi âm nhạc vang lên mà nói, đó sẽ là một bộ yêu thương thêm lãng mạn hình ảnh. Quần áo váy cô gái, nhìn người yêu rời đi máy bay hướng bầu trời. Thư giãn mà thương cảm saxophone tràn ngập trong không khí. Gió nhẹ vén quần lên bên bờ. Phiêu, cô gái mang ánh mắt sầu lo, còn có buông tuồng ở trong không khí cách buồn. Đáng tiếc sinh hoạt không phải lãng mạn yêu thương kịch. Mỹ Trì Cúc Tử chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay rời đi. Cứ việc gió cũng vén lên nàng váy một góc. Cứ việc máy bay tiếng rít nghe có chút yêu thương. Nhưng là hơn nữa yêu thương là nàng trái tim. Chộp vào trên lưới sắt tay từ từ buông. Từ từ xoay người. Sau đó từ từ rời đi chỗ này. Nàng cảm giác được mình mộng đã tỉnh. Theo máy bay rời đi liền tỉnh. Nàng xa xa rời đi sân bay. Nhưng là chiếc phi cơ kia hay là từ trên đỉnh đầu của nàng bay qua. Bay lúc thức dậy, giống như là một cái không có tiếng con diều. không bắt được, liền chỉ có thể nhìn nó rời đi. Không có ai sẽ biết Mỹ Trì Cúc Tử loại tâm thái này là cái gì. Liền chính nàng cũng không biết. Cái này người đều là uể oải, không đề được tinh thần. Cho dù là lần nữa trở lại khách sạn, cũng không đánh nổi tinh thần tới. Cúc Tử, nơi này là thẻ của ngươi. Một cái khách lưu lại. Một người lễ tân phục vụ viên gọi lại Mỹ Trì Cúc Tử. Sau đó cho nàng đưa tới một phong thơ. Từ phong thư ở trên nhìn ra được là một cái thẻ. Vì vậy Mỹ Trì Cúc Tử đem phong thư mở ra. Sau đó cả người liền ngây dại. Mặt nàng từ từ trở nên hồng nhuận. Cảm ơn ngươi. Ta nhớ ngươi. Lần sau tới Nhật Bản, ta còn tìm ngươi làm phiên dịch. Đoạn văn này để cho Mỹ Trì Cúc Tử lòng giống như là đóa hoa nhỏ nở rộ vậy. Phảng phất là nghe được Xuân Thanh Âm một cái. Ngay tức thì liền giận thả. Hắn nguyên lai là không có quên ta. Nguyên lai, chúng ta không phải lộ thủy tình duyên. Chúng ta còn có thể tiếp tục à? Mỹ Trì Cúc Tử nhìn một chút. Mắt liền dần dần híp thành một kẽ hở. Trên máy bay ôn lại một lần cảm xúc mạnh mẽ. Trần Phàm cảm giác mình hình như là yêu loại kích thích này được là. Hắn giúp Emma sửa sang lại váy. Lại là lần trước cái quần cụt kia. Sau đó hôn môi nàng một chút nói. Người đi trước đi. Đừng để cho Angelina nhìn ra được gì. Miệng của nàng ba thật lớn. Nghe nói miệng rộng người đều thích nói ra đừng bí mật của người. Chà chà, đây cũng là mới mẻ giải thích. Bất quá, người có thể là hiểu lầm Angelina. Nàng rất cẩn thận, ít nhất cho ta cảm giác chính là như vậy. Đúng rồi, ta có loại cảm giác. Angelina có thể đã đoán được chúng ta bây giờ. Hơn nữa nàng liền ngồi ở chúng ta bên cạnh. Hai người chúng ta người cùng tiến lên phòng vệ sinh. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nàng tưởng tượng. Được rồi, không quan hệ, chỉ cần nàng không tới chỗ nói là được. Trần Phàm sao cũng được nhún vai. Ta cũng tin tưởng. Nàng sẽ không, nàng là một nữ nhân tốt. Dĩ nhiên, cũng là một xinh đẹp nữ nhân tốt. Chỉ mong nàng vậy, Emma vừa nói, sửa sang lại mình quần áo. Sau đó lại nhìn xem trên mặt hóa trang, còn đem tóc sửa lại một chút. Tận lực tỏ ra rất bình tĩnh và bình thường. Nàng vẫn luôn là, ta rất thích nàng. Còn có, Trần, ta cũng không muốn trở thành ở tại ngươi biệt thự các cô gái một trong. Ta thích chúng ta bây giờ giữ loại quan hệ này. Ta không phải Kristen. Ta không nhịn được cả ngày có chuẩn bị cướp đi phụ nữ của ngươi ở trước mặt đung đưa. Một khắc cũng không chịu nổi. Ta biết, ta cũng thích chúng ta bây giờ quan hệ. Đúng rồi, ngươi sẽ tìm bạn trai sao? Trần Phàm nhìn đang muốn kéo cửa ra rời đi Emma. Bỗng nhiên lúc này liền nói một câu. Emma quay đầu về Trần Phàm giật mình nhìn một cái. Sau đó liền quyến rũ một cười nói. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không tìm bạn trai? Hoặc là bởi vì là có bạn trai, chúng ta sẽ kết thúc đoạn này quan hệ. Trần Phàm cảm giác được mình cũng hỏi có chút quá đáng. Liền nhún vai. Được rồi, quên ta mới vừa nói. Chuyện này, hẳn là ngươi tự làm chủ. Emma, chấm ngoặc kép, làm sao rồi? Emma lại quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có thể hay không duy nhất đem lời nói xong? Cổ ngươi, có chút vết hôn, nhớ dùng khăn lụa che giấu một chút. Trần Phàm chỉ nàng trên cổ một nơi nhàn nhạt vết hôn. Cười nói, ngươi như vậy rất dễ dàng bị Angelina nhìn ra được. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Emma mắng liền một câu. Đi tới gương trang điểm cạnh vừa thấy, quả nhiên là một nơi vết hôn, rất dễ dàng nhìn ra. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Phàm. Ngươi để cho ta từ nơi nào tìm khăn lụa? Đều là ngươi người xấu này. Thật là đáng chết. Tại sao liền không chú ý một chút như vậy vị trí? Ngươi quên ta là ai chăng? Vĩ đại ảo thuật gia. Khăn lụa. Không thành vấn đề. Lập tức sẽ có. Bất quá, ngươi phải nhắm mắt lại. Trần Phàm cười hì hì sờ một chút Emma gương mặt. Cười hì hì vừa nói. Được rồi, đừng đùa bỡn bịp bợm. Biết không, Emma chứa hung tợn hướng về phía Trần Phàm cảnh cáo. Sau đó liền nhắm hai mắt lại, ngước mặt, hướng Trần Phàm. Trần Phàm nhìn tờ này bộc phát tinh xảo mặt. cũng càng phát ra mềm mại gương mặt, không nhịn được liền hôn hôn một cái. Sau đó liền nói, vương tử hôn công chúa gương mặt, để cho xinh đẹp khăn lụa vây quanh ta thân ái cô nương đi. Để cho hết thảy tất cả đều bị rất tốt che giấu. Để cho công chúa xinh đẹp lại nữa có tí vết nào. Chấm ngoặc kép, người đang nói cái gì? Ta có thể mở mắt sao? Emma đối với chân phàm hồ ngôn loạn ngữ, đáp lại nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng hơi co rúm, chợt liền bị chân phàm hôn lên miệng, sau đó buông, Emma cũng mở mắt, à trời, người thật đúng là vĩ đại ảo thuật gia. Emma mở mắt ra một cái cũng cảm giác được trên cổ vây quanh một cái khăn lụa màu tím nhàn nhạt cùng nàng da sen lẫn nhau ánh chiếu, tỏ ra phá lệ kiều diễm. Rất hiển nhiên, loại màu sắc này rất xứng đôi Emma. Nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Như vậy nhẹ nhàng tô điểm, để cho Emma càng thêm cao quý tao nhã. Minh diễm theo người. Dĩ nhiên, người là xinh đẹp công chúa. Mang cái gì cũng là đẹp như vậy. Trần Phàm lần nữa quan sát nàng, cũng không chút nào hà tiện đem những thứ này lời ca ngợi đưa cho Emma. Dù sao nói một chút lại không tiêu tiền. Làm gì không phê phát một chút. Cảm ơn, Trần, đây là lễ vật tốt nhất. Emma vừa nói, hôn Trần Phàm gương mặt một hớp. Sau đó liền bay cũng tựa như kéo cửa ra liền như gió đi ra ngoài. Trần Phàm nhìn nàng xông ra ngoài. Không biết nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là mình cũng rửa mặt. Cô gái này thật đúng là không dễ phục vụ à. Trở về, Angelina nhìn Emma liền cười. Trong nụ cười kia mang ý vị sâu xa vẻ mặt. Nhưng là nàng ánh mắt xem mau liền rơi xuống Emma trên cổ vậy con khăn quàng. Vậy con khăn quàng mặc dù không nổi bật, nhưng là nó là ở chỗ đó. Để cho ngươi không thể đi khinh thường nó. Bởi vì là nó tồn tại. Để cho cái này vốn là rất nữ nhân xinh đẹp. Ngay tức thì trở nên tao nhã cao đắt. Đây là một loại cao vô cùng cực kỳ trang phục nghệ thuật. Khăn quàng. Ta nhớ ngươi cho tới bây giờ không có mang qua khăn quàng à? Không đúng, đây là ngươi mới vừa mang đi lên. Ngươi đi phòng vệ sinh lâu như vậy chính là vì đeo lên điều này khăn quàng. Angelina trợn mắt nhìn nàng không kiềm được kinh ngạc nói. Đúng vậy, là hắn tự mình đeo lên cho ta. Như thế nào? Đẹp không? Emma hướng về phía Angelina vặn vẹo một cái cổ. Cười hì hì nói. Hắn tự mình đeo lên cho ngươi. Liền tại máy bay lên trong phòng vệ sinh. Oh, my God, ngươi chắc chắn ngươi nói đều là sự thật. Hoặc là nói các ngươi mới vừa rồi ở trong phòng vệ sinh. Chấm ngoặc kép, Angelina trợn to hai mắt. Nàng ánh mắt vốn là rất mê người. Như vậy trợn to sau đó. Liền tỏ ra càng thêm mê măng cùng đáng yêu. Emma vừa nghe mình nói lỡ miệng. Không kiềm được ngây dại. Há miệng một cái, không biết trả lời thế nào nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.